Chương 750, ta làm sao bỏ được giết ngươi? Có ý tứ gì? Yêu Vô Song nhìn xem Thương Nguyệt kiếm, không minh bạch Thương Nguyệt đang nói cái gì, có thế Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc liếc nhau, tựa như hổ đã hiểu Thương Nguyệt nói ý nghĩa. Chậm rãi rời đi Trọng Nguyệt bên người. Bác Minh Dạ thấy vậy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cánh tay khẽ nâng, trong tay lực lượng liền hướng lấy Trọng Nguyệt đi. Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, không hề động, cứ như vậy chờ lấy Bác Minh Dạ lực lượng tới. Trọng Nguyệt, mắt thấy lực lượng kia liền muốn đánh tại Trọng Nguyệt trên người, Hách Liên thân hình lóe lên, chắn Trọng Nguyệt trước mặt, tiếp nhận Bác Minh Dạ công kích. Trời Đỉu Thương Nguyệt kiếm thấy vậy đều nhanh bạo nộ rồi, cái này Hách Liên là cái gì căng gân hỏng đại sự á, còn không mau đem Hách Liên vịn mở. Thương Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực đều không biết nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng một đòn liền có thể tốt, vì sao Hách Liên muốn xuất tới chặn Đế Tiểu Bạch cùng Đế Sóc nhanh chóng đem Hách Liên lôi đi, chỉ để lại Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt hai người. Nhìn xem Hách Liên trọng thương, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, con mắt mơ hồ có lần nữa biến đỏ dấu hiệu. Ngọc Hồn. Bạch Xuyên môi mỏng khẽ mở, Trọng Nguyệt muốn chết. Ngươi chẳng lẽ còn không theo Trọng Nguyệt trong thân thể đi ra không? Cái kia Ngọc Hồn nghe được Bạch Xuyên thanh âm về sau, lập tức từ Trọng Nguyệt trong thân thể bay ra. Nhìn thấy Ngọc Hồn bay ra ngoài về sau, Bạch Xuyên thân hình khẽ động, liền chống đỡ Ngọc Hồn muốn rời đi về sau, đem Ngọc Hồn cầm trong tay. Bắt lấy Ngọc Hồn về sau, Bạch Xuyên đem Ngọc Hồn đưa cho Đế Thiên Thần, thứ này lấy về cho mẫu thân ngươi. Đế Thiên Thần cầm qua Ngọc Hồn, đạm mạc nhẹ gật đầu. Vô Thượng Đại Lục cũng chầm chậm đình chỉ chấn động, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ vừa rồi rõ ràng là nhớ kỹ Trọng Nguyệt, nhưng bây giờ không riêng không nhớ rõ Trọng Nguyệt, hơn nữa còn muốn giết Trọng Nguyệt. Cánh tay khẽ nâng lên, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt ánh mắt tràn đầy sát khí, cánh tay khẽ nâng, một đạo lực lượng trực tiếp hướng về Trọng Nguyệt đi. Đế Tiểu Bạch thấy vậy, thì đi cản, có thế Thương Nguyệt nhưng trong nháy mắt bay đến Đế Tiểu Bạch bên người. Ngăn cản Đế Tiểu Bạch, ngươi thật chẳng lẽ muốn nhìn Trọng Nguyệt trở nên cùng ngươi dự liệu được giống nhau sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy bước chân dừng lại, không tiếp tục tiến lên. QNZ chính là cái này thời điểm, Bác Minh Dạ lực lượng toàn bộ đánh vào Trọng Nguyệt trên người, mà Trọng Nguyệt thân thể cùng một thời gian lóe ra một đạo quang mang, hướng thẳng đến Bác Minh Dạ đi. Quang mang kia tốc độ cực nhanh, bất quá lập tức liền xuyên qua Bác Minh Dạ thân thể trong lúc nhất thời tĩnh lặng im ắng, ai QNZ không nói gì. Bác Minh Dạ nhìn xem Bác Minh Dạ chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống thân thể, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, không phản ứng kịp. Bác Minh Dạ không phải muốn giết nàng sao? Vì sao Bác Minh Dạ mình ngã xuống chủ nhân? Đi qua nhìn một chút hắn A Thương Nguyệt tại Trọng Nguyệt bên người thở dài một tiếng, đây là Bác Minh Dạ tự mình lựa chọn. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức hồi thần lại, từng bước một hướng về Bác Minh Dạ đi tới. Nhìn xem trước mới té xuống đất cái kia bóng người, Trọng Nguyệt trong đầu trống rỗng. Chờ đến Bác Minh Dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống nhìn xem Bác Minh Dạ, nỉ non nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao? Vì sao mình ngã xuống Bác Minh Dạ sắp gặp tử vong, cờ ơ mở hồn trận tự nhiên cũng không có dùng. Bác Minh Dạ, ngươi đứng dậy à, ngươi không phải nói ngươi muốn giết ta sao? Vì sao mình ngã xuống? Vì sao? Ngươi gạt ta. Bác Minh Dạ nghe vậy, chậm rãi giơ tay lên, thon dài tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt khuôn mặt, trong đôi mắt mang theo cương triều. Đồ ngô cờ, ta làm sao bỏ được giết ngươi?